Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỏ sương mù, phiêu phù ở không trung. Ha ha ha, lão yêu nhìn xem công kích của mình có hiệu quả rồi, lập tức kích động phá lên cười, vô cùng đắc ý, những hộ vệ kia đội thất tinh cao thủ cũng là hưng phấn lên. Tần Thiên thì là rất bình tĩnh, cái gì đều không có làm, lập trên không trung, đối xử lạnh nhạt nhìn xem đắc ý lão yêu, muốn dễ dàng như vậy giết chết huyết linh phân thân, hiển nhiên, người là suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, trên bầu trời cái kia chút ít phân tán nhàn nhạt huyết vụ ở thời điểm này, bắt đầu nhanh chóng hội tụ lên, tạo thành một đoàn cực lớn huyết sắc đại sương mù, sau đó thời gian dần qua buộc chặt mà bắt đầu, tạo thành một cái nhân hình, huyết linh phân thân, lập tức khôi phục. Tại sao có thể như vậy? Lão yêu bọn người chứng kiến loại tình huống này, toàn bộ đều sợ ngây người, không thể tin được nhìn xem vừa mới hình thành huyết linh phân thân, không hề không tổn hao gì. Chương 1644, không là đối thủ. Đối với lão yêu bọn người kinh ngạc biểu hiện, Tần Thiên biểu thị phi thường bình tĩnh, đây hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Động thủ, giết hắn đi. Tần Thiên nhìn xem huyết linh phân thân phân phó nói, lập tức, huyết linh phân thân nhanh chóng liền hướng phía lão yêu rất nhanh giết tới. Khủng bố khí huyết sát bạo phát ra, lập tức biến thành một chương cực lớn màn máu, che khuất bầu trời trực tiếp liền đem lão yêu cho vây ở bên trong, tạo thành một cái biển máu lồng giam. Không, lão yêu lập tức la hoảng lên, trong nội tâm kinh hãi, cảm giác được đáng sợ khí huyết sát nhanh chóng ăn mòn lấy thân thể của hắn, lão yêu lập tức liền nhanh chóng lợi dụng năng lượng hộ thể, phòng ngừa khí huyết sát xâm lấn trong cơ thể, lập tức hai tay rất nhanh huy động, vô cùng đáng sợ hủy diệt năng lực bạo phát ra, sau lưng xuất hiện hai đạo cự đại diều hâu hư ảnh. Rất nhanh hướng phía đỉnh đầu huyết sắc vách tường đuổi giết mà đi. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, khủng bố vô cùng công kích lập tức liền đem biển máu lồng giam, cho nổ tung hiểu rõ một cái đại lỗ hổng. Lão yêu có thể lại thấy ánh mặt trời, lập tức liền rất nhanh hướng phía chỗ lỗ hổng vọt tới. Nhưng là ngay tại hắn sắp vọt tới lỗ hổng trong nháy mắt đó, toàn bộ lỗ hổng nhanh chóng liền khép lại rồi. Lão yêu khống chế không biết, một đầu tiến đụng vào huyết sắc trên vách tường. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, trong nháy mắt, lão yêu phát ra vô cùng khủng bố có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì tại thời khắc này, huyết sắc vách tường phóng xuất ra vô cùng không hấp lực cùng ăn mòn năng lực, trực tiếp liền đem da của hắn cho ăn mòn nát rồi. Khủng bố sát khí nhanh chóng chính là trọng tiến vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu phá hư thân thể của hắn. Không, oanh, lão yêu cường hành theo huyết sắc trên vách tường lui đi ra, giờ phút này hắn, chính xác nửa người trên toàn bộ đều bị ăn mòn nát mất. Toàn thân đều là máu tươi, cực kỳ đáng sợ, nhìn về phía trên giống như bị người dội qua axit sulfuric đồng dạng, không ngừng đổ máu, phi thường buồn nôn. A, lão yêu thống khổ kêu thảm, rất nhanh vận chuyển pháp lực chống cự trong thân thể xâm lấn sát khí, khôi phục thân thể của mình mặt ngoài, nhưng là những cái kia sát khí vô cùng đáng sợ, một khi tiến nhập đến trong thân thể, thật giống như mọc rễ nảy mầm đồng dạng, muốn thanh trừ cực kỳ khó khăn. Đồng thời huyết linh phân thân cũng không có nhàn rỗi. Lão yêu ở nơi nào dốc sức liều mạng chống cự người, huyết linh phân thân cũng là rất nhanh công kích tới, biển máu tù trong lồng, đại lượng huyết sắc xuất thủ mở rộng đi ra ngoài là, theo bốn phương tám hướng tập kích mà đến, rất nhanh hướng phía lão yêu quấn đi vòng qua. Không, chết mở, chết khai mở. Lão yêu phẫn nộ nói, hai tay, rất nhanh phóng xuất ra đại lượng màu đen lông vũ hướng phía chu vi tiến công ngăn cản, nhưng là giờ phút này, đã bị sát khí quấy nhiễu hắn, thực lực giảm bớt đi nhiều. Sở hữu tất cả lông vũ, đều bị huyết sắc xuất thủ cho lập tức nứt vỡ rồi, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mà lúc này đây, có không ít huyết sắc xuất thủ đã quấn quanh tại trên thân thể hắn rồi, phóng xuất ra khủng bố ăn mòn chi lực cùng sát khí, không ngừng xâm lấn cùng ăn mòn thân thể của hắn. Lão yêu bản thân bên trong cơ thể sát khí cũng còn không có giải quyết, đang tại rằng co lấy, mới sát khí tiến nhập trong cơ thể, lập tức chính là phá vỡ cái này cân đối, trực tiếp liền đem hắn ngăn cản triệt để cho nát bấy rồi. Đại lượng sát khí xâm lấn đến trong cơ thể của hắn, lão yêu trực tiếp chính là đã mất đi chống cự chi lực. A, vô cùng thê thảm tiếng kêu nghĩ tới, giờ khắc này, lão yêu thân thể bắt đầu nhanh chóng thối rữa, đại lượng máu tươi bị huyết linh phân thân cho hút đi rồi, cả người bắt đầu nát bấy lên, triệt để tan tác. Giờ phút này, ở bên ngoài, yêu tộc hộ vệ đội đều ở đây nhìn xem cái kia cực lớn biển máu lồng giam, lão yêu bị nhốt ở bên trong, một hồi lâu rồi, còn không có đi ra. Cả đám đều khẩn trương lên, không biết bọn hắn trưởng lão hội xảy ra chuyện gì. Các huynh đệ, động thủ, chúng ta giết cái này cấp thấp nhân loại. Hộ vệ đội chính giữa một cái đội viên đề nghị mà nói. Tốt, động thủ. Những người khác lập tức chính là nhao nhao gật đầu đồng ý. Sau một khắc, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Đám người này thế lực cao nhất bất quá là thất tinh thất giai mà thôi, căn bản là thất tinh ngũ giai tả hữu. Đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn không có để vào mắt. Hừ, vốn không muốn giết các ngươi, nhưng là các ngươi đã đến tìm chết rồi, ta đây sẽ không để ý tiễn đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Tần Thiên nhìn xem đám này giết tới yêu tộc hộ vệ đội viên, khinh thường nói, lập tức liền đem chính mình đồng thao chiến kiếm cho rút ra, rất nhanh vọt tới. Nói khoác không biết ngượng, cấp thấp nhân loại, xem ta như thế nào tàn sát ngươi. Tu vi cao nhất chính là cái kia yêu tộc hộ vệ đội viên nhìn xem Tần Thiên, khinh thường cười lạnh nói, mạnh mà chính là huy động trong tay cực lớn tam giác dĩa ăn, rất nhanh hướng phía Tần Thiên đâm đi qua, phóng xuất ra cường đại hủy diệt chi lực hướng phía Tần Thiên chát đi qua. Không biết sống chết, chết đi. Tần Thiên đối với cái này, yêu tộc hộ vệ đội viên hoàn toàn không có để vào mắt mặt, trực tiếp liền đem tu vi của mình toàn bộ bạo phát ra, đạt đến thất tinh bát giai khủng bố cảnh giới, trực tiếp đã vượt qua đám này hộ vệ đội viên tất cả mọi người thân cao. Chỉ một thoáng, đám này hộ vệ đội viên liền trợn tròn mắt, Tần Thiên rõ ràng ảnh ẩn giấu thực lực, lại là thất tinh bát giai cao thủ, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào đánh a? Nhất là cái kia dẫn đầu tiến công Tần Thiên, chính là cái kia thất tinh thất giai cao thủ. Giờ phút này Tần Thiên thể hiện ra thực lực chân chánh lại để cho cả người hắn đều là chấn động, công kích lập tức chậm lại. Nhưng là Tần Thiên nhưng lại không có chút nào dừng lại, thực lực khủng bố bạo phát ra, Tần Thiên huy động trong tay đồng thao chiến kiếm, giết đến cái này hộ vệ đội trước mặt, một kiếm hung hăng hướng phía hắn chém xuống dưới. Bành! Một kiếm xuống dưới, cái này mạnh nhất yêu tộc hộ vệ đội viên trong tay dễ ăn trực tiếp chính là bị Tần Thiên đồng thao chiến kiếm trực tiếp cho gọt gãy đi. Sau một khắc, Tần Thiên trở tay chính là hướng phía thân thể của hắn bổ tới. Cái này hộ vệ đội viên lập tức kinh hãi, không nghĩ tới binh khí của mình rõ ràng bị Tần Thiên kiếm mẻ dễ dàng như thế chém đứt rồi, cảm giác phi thường không thể tin được, lập tức lấy Tần Thiên công kích lần nữa giết tới đây, hắn lập tức liền nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui, tránh qua, tránh né Tần Thiên tổng cộng. Đi chết đi. Đúng lúc này, Tần Thiên nhìn xem công kích không trúng, tay trái mạnh mà chính là một quyền hướng phía cái này hộ vệ đội viên đuổi giết tới. Lập tức, một thanh màu vàng năng lượng chiến kiếm theo Tần Thiên trên nắm tay bạo phát ra, hủy diệt năng lực đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới, hung hăng hướng phía cái này hộ vệ đội viên đánh tới. Cái này hộ vệ đội viên nhìn xem Tần Thiên công kích khủng bố như thế nhanh chóng, lập tức sắc mặt đại biến, rất nhanh huy động hai tay, tại chính mình miễn cưỡng tạo thành một cái năng lượng vòng bảo hộ đi ra. Oanh! A! Hộ vệ đội viên năng lượng vòng bảo hộ vừa mới hình thành, Tần Thiên công kích chính là oanh tạc đến hắn vòng bảo hộ phía trên. Trực tiếp liền đem hắn vòng bảo hộ cho anh tạc cái nát bấy, khủng bố công kích nhanh chóng kích đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn cho nổ bay đi ra ngoài. Chương 1645, Huyết Linh Chiến Long Vân Oanh. Cái này yêu tộc hộ vệ đội mạnh nhất cao thủ bị Tần Thiên, một chiêu bắn cho kích nổ xuống dưới, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, đem mặt đất tạc ra một cái hố to, lập tức lọt vào trọng thương. Đi chết đi. Tần Thiên thừa dịp thắng truy kích, rất nhanh chính là huy động chiến kiếm hướng phía dưới bị chính mình trọng thương yêu tộc hộ vệ đội viên giết tới, chuẩn bị một kiếm đưa hắn cho chém. Nhanh, ngăn cản hắn. Giờ phút này, những thứ khác đội viên chứng kiến Tần Thiên muốn giết đồng bạn của mình rồi, lập tức liền rất nhanh đối với Tần Thiên đã phát động ra tiến công. Lập tức, 6-7 đạo cường đại công kích liền rất nhanh hướng phía Tần Thiên đuổi giết tới, nhưng là Tần Thiên hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục nắm lấy chiến kiếm rất nhanh hướng phía dưới mặt đất mặt chính là cái kia hộ vệ đội viên giết xuống dưới, một kiếm hung hăng hướng phía đầu của hắn bổ xuống. Cái này hộ vệ đội viên nhìn xem Tần Thiên, như thế hung ác hướng phía chính mình đánh tới, lập tức liền muốn chạy trốn, cường hành theo trong hầm bay lên, muốn tránh đi, nhưng lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, hắn vừa bay lên, Tần Thiên chiến kiếm chính là chém giết tại trên thân thể hắn. Xíu, một tiếng dao găm vào thịt thanh âm vang lên, cái này trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp liền đem thân thể của hắn cho nhất đao lưỡng đoạn rồi, lập tức chính là kết liễu hắn tánh mạng. Nhưng là đúng lúc này, mặt khác yêu tộc đội viên công kích cũng là giết đến rồi, 6-7 đạo năng lượng công kích giết đến Tần Thiên đằng sau, Tần Thiên không chút do dự chính là chui vào chiếc nhẫn trong không gian, trực tiếp tránh được sở hữu tất cả công kích. Tuy nhiên những này, 6-7 đạo công kích oanh tạc toàn bộ thất bại, trực tiếp tạc tại trên mặt đất, đem chính bọn hắn đội viên thi thể cho nổ nát bấy, mà Tần Thiên triệt để biến mất không thấy, không biết đi nơi nào, chết đến sao. Có nhân đạo, mọi người mọi nơi sưu tầm nổi lên Tần Thiên bóng dáng lên. Đại gia mày ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, các ngươi đều không chết, ta làm sao có thể chết, đều đi chết đi à. Mạnh mà, Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở bạo tạc nổ tung sau mặt đất, sau một khắc, cả người theo trên mặt đất nổ bắn ra mà lên, nhanh chóng hướng phía đám này yêu tộc hộ vệ đội đội viên giết tới, hai tay nhanh chóng véo động bắt đầu pháp quyết, cả người bộc phát ra vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực, thanh điểu vòi rồng. Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, 9 cái màu vàng vòi rồng theo trên thân thể hắn bạo phát ra, rất nhanh hướng phía đám này hộ vệ đội viên đuổi giết tới, thực lực đạt đến 8 sao tứ giai sơ cấp, có thể nói là cực kỳ khủng bố, nhất là đối với đám này chỉ có thất tinh cảnh giới yêu tộc hộ vệ đội mà nói, quả thực tựu là khủng bố a. Chạy mau. Trong nháy mắt, những này yêu tộc hộ vệ đội cái gì đều không muốn, quay người bỏ chạy. Nhưng là bọn hắn chạy được rồi sao? Tần Thiên tốc độ công kích phi thường nhanh, trong nháy mắt chính là giết đến thân thể của bọn hắn đằng sau. 9 đạo cự đại vòi rồng rất nhanh chính là đem chúng cho bao vây, toàn bộ nóng đều cho quấn vào màu vàng vòi rồng ngược lại trong gió lốc đi. Rầm rầm rầm, đáng sợ vô cùng tiếng nổ mạnh vang lên, vô tận hủy diệt công kích trong nháy mắt chính là hướng phía chu vi muốn nổ tung lên, sở hữu tất cả yêu tộc hộ vệ đội viên tại thời khắc này, trực tiếp chính là bị thắt cổ, xoắn giết đã trở thành nát bấy, cạn bã đều không có để lại, chỉ có đầy trời huyết vũ rơi trên mặt đất, đỏ tươi một mảnh, cực kỳ chướng mắt. Hừ, một đám rác rưởi. Tần Thiên khinh thường nói, lập tức hướng phía Thanh Nhi bên kia nhìn sang. Giờ phút này, Thanh Nhi bên kia, đang cùng Long Vân chiến đấu khó khăn chia lìa, hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu rất náo nhiệt, Long Vân thực lực hoàn toàn là cao hơn Thanh Nhi đấy, nhưng là vì hắn không muốn giết Thanh Nhi, cho nên một mực không có ra tay độc ác, mà là một mực trong chiến đấu khích lệ Thanh Nhi đem trách nhiệm giao cho Tần Thiên, như vậy hắn sẽ có thể giúp Thanh Nhi rồi, chỉ tiếc chính là Thanh Nhi căn bản tự không để ý tới hắn, trái lại càng phát ra mãnh liệt tiến công lên. Cái này lại để cho Long Vân cực kỳ căm tức. Cùng lúc đó, Tần Thiên chuyện bên này khiến cho đến Long Vân chú ý. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng giết chết hộ vệ đội tất cả mọi người. Ưng trưởng lão cũng là bị cái kia cực lớn huyết sắc cầu cầu cho vây khốn rồi. Sống chết không rõ bởi như vậy, toàn bộ hộ vệ đội chỉ còn lại một mình hắn tại chiến đấu rồi. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tần Thiên không có đối thủ, tất nhiên biết về giả giúp Thanh Nhi đối phó chính mình. Tần Thiên tuy nhiên thực lực rất yếu. Nhưng là theo Tần Thiên vừa rồi bạo phát đi ra công kích đến xem, hoàn toàn là có thể sát thương hắn đấy, cho nên tuyệt đối với không thể để cho Tần Thiên tham gia nhập chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thanh Nhi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nếu tại chấp mê bất ngộ, tự đừng trách ta không khách khí. Long Vân nhìn xem Thanh Nhi tức giận mà nói. Hừ, đến đây đi. Thanh Nhi hoàn toàn không quan tâm mà nói. Tốt, cái kia cũng đừng trách ta, uống. Long Vân vẫn nộ quát. Mạnh mà trên người bỗng nhiên xuất hiện một đầu cực lớn màu trắng giao long, dài đến hơn 100 mét chiều dài, phóng xuất ra cao tới 8 sao tứ giai đỉnh phong khủng bố chiến lực, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Thanh Nhi nhìn xem lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức liền rất nhanh huy động hai tay, nhanh chóng phóng xuất ra một đầu cực lớn rắn lục đi ra, cái này một đạo công kích cường đại trình độ đạt đến 8 sao tứ giai sơ cấp, xa xa không có Long Vân cường hãn. Đi, giết thằng ngốc kia bức. Tần Thiên nhìn xem trên chiến trường hình thức, lập tức liền phân phó huyết linh phân thân nói, hắn biết rõ huyết linh phân thân đã giết chết cái kia lão yêu, có thể chiến đấu. Huyết linh phân thân đạt được Tần Thiên chỉ thị, lập tức liền rất nhanh hướng phía Long Vân bên kia giết tới. Xíu, cái này trong nháy mắt, huyết linh phân thân trên người đột nhiên phóng xuất ra vô số đạo sắc bén máu tươi, rậm rạp chẳng chịt đấy, phô thiên cái địa hướng phía Long Vân giết tới, trận kia mặt, thoạt nhìn vô cùng rung động, khắp thiên không rảnh đều hiện đầy máu tươi, uy lực vô cùng đáng sợ. Thanh Nhi, ngươi không cần chiến đấu, giao cho nó là được rồi. Tần Thiên nhanh chóng bay đến Thanh Nhi bên người, nhìn xem Tần Thiên nói. Ngăn trở nàng tiến công. Giờ phút này, Thanh Nhi nhìn xem xuất hiện huyết linh phân thân, lớn lên cùng Tần Thiên giống như đúc, thực lực càng là đạt đến 8 sao cấp 2 cảnh giới, lại để cho nàng vô cùng giật mình. Đây là vật gì, tại sao cùng lần trước chúng ta tại cái đó, tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong chứng kiến cái kia huyết quái vật giống như vậy. Đây là cỗ máy giết người, tên gọi huyết linh. Là lần trước cái kia huyết quái vật bổn nguyên hạt châu bị ta luyện hóa đi ra đấy, đã trở thành phân thân của ta, lực công kích phi thường khủng bố, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem là được rồi, không phải động thủ, thằng ngốc này bức không phải là huyết linh đối thủ đấy. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, phân thân, thật đáng sợ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể luyện hóa xuất khủng bố như vậy phân thân. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên, trên mặt lộ ra vô cùng rung động thần sắc. Giờ phút này, cái kia Long Vân cũng là cực kỳ rung động. Huyết linh khí tức vừa rồi tại thời điểm chiến đấu hắn tự cảm nhận được, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này, hướng phía hắn công kích mà đến huyết linh so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Đi chết! Long Vân phẫn nộ quát, chém giết tới vô số máu tươi. Huyết linh lập tức chính là hai tay mạnh mà đẩy, rất nhanh phóng xuất ra cực lớn màu trắng giao long hư ảnh, hung hăng hướng phía huyết linh phân thân giết tới. Chương 1646, Long Vân chết oanh. Một tiếng vang thật lớn, Long Vân phóng xuất ra mà khủng bố bạch giao chất dính, hư ảnh lập tức chính là nát bấy mất huyết linh phân thân sở hữu tất cả công kích, trực tiếp chính là oanh tạc tại huyết linh phân thân trên thân thể, đem huyết linh phân thân bắn cho tạc nát bấy. Hừ, không gì hơn cái này. Long Vân nhìn xem huyết linh phân thân bị chính mình một lấy diệt sát rồi, lập tức đắc ý lên, mới vừa rồi còn cho rằng huyết linh phân thân có nhiều ngưu bức đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, xem ra là vừa rồi ưng trưởng lão chủ quan rồi, nếu không như thế nào sẽ bị huyết linh phân thân giết chết đây này. Đến ngươi rồi, cấp thấp nhân loại, chịu chết đi. Long Vân hám trạch Tần Thiên cuồng vọng nói xong lập tức liền muốn động thủ. Nhưng là vừa lúc đó, thiên địa đem bỗng nhiên ngay lúc đó, chính là tụ tập lại đại lượng huyết vụ xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngay sau đó huyết vụ nhanh chóng chính là ngưng kết lên, biến thành một bóng người, đương nhiên đó là huyết linh phân thân. Làm sao có thể? Long Vân chứng kiến huyết linh phân thân rõ ràng lại sống lại, lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hừ, có cái gì không có khả năng, ngươi chưa thấy qua nhiều chuyện rồi, đi, giết hắn rồi. Tần Thiên phân phó huyết linh phân thân nói. Lập tức, huyết linh phân thân rất nhanh liền hướng phía Long Vân giết tới. Toàn thân bộc phát ra vô số huyết sắc cự cầu, giống như thiên thạch đồng dạng, hướng phía Long Vân nện tới, cực kỳ dày đặc, căn bản không có biện pháp tránh né. Hơn nữa bạo phát đi ra huyết sát chi tiền cường đại rồi không chỉ một lần. Long Vân nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức chính là hai tay nhanh chóng đã ra động tác pháp quyết, trên người bộc phát ra khủng bố màu trắng hào quang, cực lớn giao long hư ảnh theo trên người của hắn bạo phát ra, hung hăng hướng phía huyết linh phân thân giết tới. Đi chết đi. Long Vân phẫn nộ quát. Hai tay mạnh mà vung lên, lập tức, dài đến hơn 100 mét cự đại bạch, sắc giao long mang theo khủng bố năng lượng phong bạo hung hăng hướng phía huyết linh, phân thân oanh tạc tới. Mà giờ khắc này, huyết linh phân thân phóng xuất ra cực lớn huyết cầu cũng là hung hăng hướng phía Long Vân, đánh chết đi qua. Song phương công kích trong nháy mắt liền va chạm lại với nhau. Oanh! Rầm rầm! Lập tức, khủng bố nổ vang liền vang lên, khổng lồ hủy diệt năng lượng chỉ một thoáng chính là bốn phía bay tứ tung, lập tức đem mặt đất cho hủy diệt một đài hồ đồ. Lúc này đây, Long Vân công kích đã không có trước kia như vậy vô địch, cực lớn màu trắng giao long, hư ảnh chặt chẽ chính là tiêu diệt hơn 10 khỏa huyết cầu về sau liền không được, bị đằng sau đại lượng huyết cầu cho đánh trúng, lập tức nứt vỡ, bị khủng bố sát khí ăn mòn, lập tức hóa thành hư ảo. Mà huyết cầu tiếp tục hướng phía Long Vân giết tới, đến không kịp đề phòng Long Vân trực tiếp chính là bị đại lượng huyết cầu cho đánh trúng, cả người đều bị bao khỏa tại huyết cầu bên trong, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Oanh! A! Không! Không, Long Vân bị bao khỏa tại huyết cầu bên trong, phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, bởi vì khủng bố huyết sát, chi lực giờ khắc này đang tại điên cuồng cắn nuốt thân thể của hắn, hắn muốn bỏ qua đều thoát không nổi, toàn thân năng lượng không cách nào điều động, không cách nào tiến hành phòng ngự. Xíu, huyết linh phân thân rất nhanh bay đi, dung nhập huyết cầu bên trong, triệt để đem Long Vân cho bao khỏa ở bên trong, đạt đến cường đại nhất ăn mòn năng lực. Giờ khắc này, Long Vân rốt cuộc phát không ra cái gì có tiếng kêu thảm thiết rồi. Huyết linh phân thân khủng bố ăn mòn năng lực thật là đáng sợ, sát khí nhân thể, lại để cho cả người hắn đều đã mất đi sức chống cự, thân thể cơ bắp triệt để bị ăn mòn, linh hồn cũng bị khủng bố ăn mòn, toàn bộ đều bị huyết linh phân thân cho hấp thu, đã coi như là chất dinh dưỡng. Không có một hồi, Long Vân liền đã chết đi, triệt để hồn phi phách tán, cái gì đều không có lưu lại. Thanh Nhi nhìn xem huyết linh phân thân cường hãn vãi đê y sức chiến đấu, sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Tần Thiên cả kinh nói. Thảm rồi, chúng ta còn giết chết nhiều như vậy yêu tộc hộ vệ đoàn người viên, yêu vương chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta rồi, nhanh, chúng ta chạy mau, những hộ vệ khác đội nhân viên khẳng định đã truy đã tới. Tốt, Tần Thiên nhẹ gật đầu, rất nhanh thu hồi huyết linh phân thân, nhanh chóng liền đi theo Thanh Nhi hướng phía phương xa bay đi, hai người tốc độ đều phi thường nhanh, giống như một đạo sao chổi đồng dạng. Bọn hắn đuổi tới, chúng ta muốn càng nhanh hơn điểm. Thanh Nhi một bên phi một bên nhìn xem Tần Thiên nói. Nàng đã cảm thấy yêu tộc nhân sĩ đã đến gần. Ta đã nhanh nhất rồi, không có biện pháp rồi, muốn càng nhanh hơn lời mà nói. Chỉ có thể là như vậy. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, đem trên tay mình chiếc nhẫn hai xuống, đeo tại Thanh Nhi trên tay. Sau một khắc, chính mình liền tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian đi. Bởi như vậy Thanh Nhi có thể không cần chấp nhận lấy Tần Thiên tốc độ, có thể toàn lực phi hành. Bởi như vậy, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Cùng đằng sau đuổi theo yêu tộc hộ vệ đội khoảng cách lập tức chính là kéo ra một mảng lớn. Thanh Nhi tiếp tục nhanh hơn tốc độ, lại để cho chính mình nhanh chóng đạt đến cực hạn. Rốt cục, nửa giờ hậu về sau, đằng sau đuổi theo yêu tộc hộ vệ đoàn người viên không còn có bóng dáng rồi, mà lúc này đây, Thanh Nhi tiêu hao cũng đến nhất định được trình độ, phi thường mệt mỏi, vì vậy liền tại một chỗ trên ngọn núi rơi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Xíu, Đúng lúc này, Tần Thiên cũng từ bên trong phi đi ra, hắn biết bên ngoài đuổi theo đã xong. Đã không có việc gì rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục xuất phát. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Thiên nói, lập tức liền đánh ngồi xuống, rất nhanh khôi phục năng lượng của mình. Tần Thiên thì là bốn phía chung quanh xem xét lấy tình huống, phòng ngừa yêu tộc hộ người của vệ đội truy chạy tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một giờ về sau, Thanh Nhi liền khôi phục nguyên khí, đình chỉ tu luyện. Thế nào, chúng ta bây giờ hướng địa phương nào đi? Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Thanh Nhi nhìn xem Chu Vi, nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta giết yêu tộc nhiều như vậy hộ vệ đội viên, bọn hắn hiện tại nhất định là tại bốn phía truy nã chúng ta rồi. Chúng ta bây giờ hiện tại chỉ sợ là, không thể trực tiếp tiến vào yêu tộc nội địa ở trong chỗ sâu rồi, bởi vì ngươi trên người nhân loại khí tức quá nặng đi, rất dễ dàng tự bị phát hiện. Linh Nhi tỷ tỷ bị tà ác yêu vương bắt đi đói thời điểm, là hướng phía chặt đầu phong phương hướng cái kia mà đi đấy. Tà ác yêu vương nói không chừng ở bên kia, chặt đầu phong bây giờ đang ở chúng ta tây nam phương hướng. Chúng ta dọc theo yêu tộc biên giới tiến về trước bên kia đi, đại khái 3 ngày có thể đến, hộ người của vệ đội chắc có lẽ không tra được biên giới. Chúng ta không cần quá lo lắng, bất quá biên giới đường xá tương đối nguy hiểm, đều là không bị khống chế hung thú chỗ cư trụ. Sau hộ vệ đội còn muốn nguy hiểm, chúng ta nhất định phải coi chừng. Tốt, chúng ta đây tự hướng bên kia đi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi gật đầu nói, yêu tộc chi địa hắn cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể là nghe theo Thanh Nhi mà nói. Ân, xuất phát. Thanh Nhi nhẹ gật đầu, lập tức liền bay lên, hướng phía tây nam phương hướng bay đi, Tần Thiên theo sát ở phía sau, hai người rất nhanh tiến lên, một đường hướng phía biên giới bay đi. Chương 1647, ôm ta ngủ Tần Thiên, cùng Thanh Nhi hai người rất nhanh liền tiến nhập yêu tộc biên giới khu vực. Biên giới cảnh sắc cùng trước kia Tần Thiên chứng kiến hoàn toàn trái lại, hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là mông mông bụi bụi một mảnh, bốn phía tất cả đều là sụp đổ ngọn núi, hoặc là bị tạc khai mở hố to, tùy ý có thể thấy được cực lớn yêu thú hài cốt, mặt đất không hề thảm thực vật, tất cả đều là lòa lồ màu nâu nham thạch, linh khí mỏng manh cơ hồ không có, răng rắc rắc rét lạnh kình phong một mực thổi không ngừng, giống như dao găm đồng dạng phong tại trên thân người, quần áo rất nhanh liền bị phong nát rồi. Thanh Nhi nói cho Tần Thiên, tại đây sở dĩ sẽ là như thế này, là bởi vì nơi này tới gần hỗn độn khu vực, năm đó yêu tộc cái thế giới này vừa mới hình thành thời điểm, hỗn độn khu vực bên trong thường xuyên sẽ đản sinh ra một ít viễn cổ, hung thú đi ra nguy hại yêu tộc chi nhân, vì vậy yêu tộc cao thủ liền chuyên môn tại hỗn độn khu vực đóng ở diệt sát những này viễn cổ hung thú, quanh năm chiến tranh về sau, tại đây liền đã trở thành cái dạng này rồi. Đợi một chút, viễn cổ hung thú cùng các ngươi yêu tộc không phải một nhà sao? Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi khó hiểu mà nói. Ân. Theo ý nào đó đi lên nói, chúng ta đồng dạng thuộc về yêu thú một loại, nhưng là địa phương khác nhau tại chúng ta chính là sẽ tu luyện yêu thú, mà bọn họ đều là thiên địa tinh hoa thai nghén đi ra giống, trời sinh thần lực, không cần tu luyện, tư duy cũng rất đơn giản, sẽ không hóa thành hình người, chỉ có số rất ít, nói thí dụ như thôn thiên thú những, này có đủ linh trí mới có thể hóa thành hình người, những thứ khác đều là dã thú hình thái, chúng thiên tính hung tàn, ưa thích phá hư hết thảy. Thị sát khát máu thành tánh, điểm này cùng chúng ta yêu tộc có khác nhau rất lớn, cũng là bởi vì điểm này, chúng ta cùng hung thú mới phân chia khai mở. Thanh Nhi giải thích nói, à, nguyên lai là như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi phải cẩn thận Tiểu Bạch, nàng tuy nhiên hóa thành hình người rồi, nhưng là nàng bản thể vẫn là hung thú. Thực chất ở bên trong còn sót lại lấy hung thú gen, rất khó khống chế đấy, nhất là có được linh trí về sau, tăng thêm nàng trời sinh lực lượng cường đại, sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tính đả kích. Năm đó bên trên một đời thôn thiên thú đã là như thế, cơ hồ hủy diệt rồi toàn bộ thế giới. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nhắc nhở. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhưng lại, Tiểu Bạch rất khó khống chế, gặp được cái gì năng lượng linh mạch cái gì đấy, chính mình nhiều lần cũng gọi không nổi nàng, căn bản không bị khống chế, đó là một vấn đề lớn, được muốn cái biện pháp mới được, nếu không Tiểu Bạch bạo phát ra hung thú bản năng, như vậy mình chính là toàn bộ nhân loại tội nhân. Hai người một bên trò chuyện, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước khai mở tô phi đi, cái chỗ này tuy nhiên hung thú không có nhiều như vậy, nhưng là y nguyên tồn tại, không thể khinh thường. Một khi chọc giận một cái hung thú, cái kia tiếp theo đưa tới một đám hung thú, cái kia là phi thường đáng sợ đấy. Rất nhanh, sắc trời trở tối xuống dưới, hai người cũng phi mệt mỏi, vì vậy liền tìm một chỗ cao điểm rơi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ra lại phát. Tần Thiên trên chân núi nổ sơn động đi ra, cho rằng là hai người qua đêm phòng nhỏ. Thuận tay đem chính mình nuôi nhốt tại tiểu trong thế giới yêu thú cầm ra một đầu ra, làm thịt giết sạch, bôi bên trên tương liệu, liền nhóm lửa khung ở phía trên sấy, nướng, mà bắt đầu. Không có một hồi, yêu thú liền bị sấy nướng đùng đùng, không dứt rung động rồi, từ từ bốc lên dầu, mặt ngoài vàng óng ánh, tản mát ra vô cùng mê người hương vị, xem hai người đều là miệng ăn liên tục. Tần Thiên rất lâu không có động thủ sấy, nướng qua thịt rồi, hiện tại nghe mùi thịt vị, bụng tự xì xào kêu lên. Ra, nếm thử một đường phi tiên độc đầy đủ. Tần Thiên lấy dao cắt xuống một khối lớn đã nướng chín thịt đưa cho Thanh Nhi lập tức không chút nào khách khí chính là tiếp nhận, miệng lớn bắt đầu ăn. Ân, ăn ngon, ta muốn ăn rất nhiều. Thanh Nhi kích động nói, ăn miệng đầy chảy mỡ, từng ngụm nhai lên, giống như có người cùng nàng đoạt đồng dạng. Ha ha, đừng nóng vội, còn nhiều, rất nhiều, ra, uống khẩu đồ uống. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi cười nói, xuất ra trên người chỉ vẹn vẹn có hai lon cola, một người một lọ. Bên ngoài gió lạnh vù vù thổi mạnh, bên trong Tần Thiên cùng Thanh Nhi một ngụm thịt nướng một ngụm Coca-Cola, ăn bất diệt nhạc hồ, rất thích ý. Tần Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi là tại sao cùng Linh Nhi tỷ tỷ làm đến cùng một chỗ đó a? Ta cũng không biết, các ngươi mới gặp mặt mấy lần tự ở cùng một chỗ, ta hỏi Linh Nhi tỷ tỷ nàng không nói cho ta, ngươi mau nói cho ta biết thoáng một phát. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên hiếu kỳ hỏi. Như vậy nha, đương nhiên là ta lớn lên rất tuấn tú giàu. Sau đó Linh Nhi gánh không được, tự quỳ gối tại của ta dưới quần bò rồi. Tần Thiên đắc ý nói, miệng đầy nói hươu nói vượn, bị Thanh Nhi hung hăng lếch liếc. Thật không biết yêu đương có cái gì tốt, trước kia ngươi không tại thời điểm Linh Nhi tỉ tỉ luôn nhớ kỹ ngươi, cả ngày lo được lo mất đấy, xem nàng giống như rất thống khổ bộ dạng, đã thống khổ như vậy, làm gì vậy còn muốn yêu đương a, thực không hiểu nổi. Thanh Nhi lắc lắc đầu nói, Tần Thiên nghe nhưng lại trong lòng chấn động mạnh một cái, không nghĩ tới Bạch Linh rõ ràng như vậy nhớ kỹ chính mình. Mà chính mình lại không thể thường thường cùng tại bên người nàng, ngẫm lại Tần Thiên trong nội tâm cũng cảm giác áy náy vô cùng, còn có chính mình những nữ nhân khác, chắc hẳn cũng cùng Bạch Linh đồng dạng. Các loại trong tay mình sự tình bề bộn đã xong, nhất định phải cùng tại các nàng bên người mới được. Tần Thiên, ngươi có thể hay không ôm ta một cái a? Ta nhìn xem bị nam nhân ôm lấy là cái gì cảm giác, xem những nữ nhân kia bị nam nhân ôm giống như rất thoải mái bộ dạng. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên hiếu kỳ mà nói. Tần Thiên, hay là thôi đi. Tần Thiên cự tuyệt nói, không được, người ta nhất định phải thử xem nhìn cái gì cảm giác, bất quá, không cho ngươi lộn xộn ta cho ngươi biết, chỉ có thể ôm eo của ta thì tốt rồi, ngươi nếu làm lộn xộn, ta đánh chết ngươi. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên cảnh cáo nói, đói, được rồi, đến đây đi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi bất đắc dĩ nói, thò tay đem nàng ôm lấy, hai tay ôm nàng bờ eo thon bé bỏng. Ân. Thanh Nhi lập tức toàn thân một hồi run rẩy, sắc mặt bỗng nhiên đỏ thẫm, lộ ra đặc biệt chớ khẩn trương. Thế nào, cảm thụ đã xong a, vậy thì đứng lên đi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Không được, mới một hồi đâu rồi, đều không có cảm giác gì, lại từng cái. Thanh Nhi cự tuyệt nói, vừa nói một bên cũng thỏ tay ôm lấy Tần Thiên cổ, tựa đầu tựa vào Tần Thiên trên lồng ngực, trước ngực hai cái mềm mại bộ ngực sữa đè xuống Tần Thiên lồng ngực, mềm mại thoải mái, còn có từng đợt thiếu nữ mùi thơm ngát hương vị xông vào mũi. Lần này làm cho Tần Thiên lập tức liền có chút ít kích động rồi, phía dưới có chút ngẩng đầu rồi. Ngươi mau dậy đi. Tần Thiên vội vàng nói, để cho, đợi chút nữa chính mình cầm giữ không được tự thảm rồi. Đừng, người ta hiện tại cảm giác ngươi cục thịt này kê lót rất thoải mái đấy, đêm nay ngươi tự ôm ta ngủ ngon rồi, không cho phép sằng bậy, nếu không ta đánh ngươi, tốt rồi, ngủ ngon. Thanh Nhi phối hợp nói xong liền không hề để ý tới Tần Thiên, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, ngủ. Tần Thiên nhìn xem hủy đi điểm hỏng mất, muội tử ngươi đấy, ngươi buồn ngủ, ta cũng không cần ngủ a, ngươi như vậy khiến cho ta cứng rắn như thế nào ngủ a, kháo. Tần Thiên trong nội tâm mắng to, đáng tiếc Thanh Nhi nghe không được, Tần Thiên cũng chỉ tốt thỏa hiệp rồi, cố nén a. Chương 1648, Viễn Cổ Long Hùng ngày hôm sau. A. Tần Thiên bị một hồi tiếng thét chói tai nhao nhao tỉnh lại, mở mắt ra đồng dạng, chứng kiến Thanh Nhi bụng lấy nửa người trên vẻ mặt phẫn nộ thẹn thùng nhìn mình phía dưới, Tần Thiên cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện mình phía dưới rõ ràng làm như vậy đứng vững, nhất trụ kình thiên. Đậu đen rau muống, ngoài ý muốn, tự nhiên phản ứng. Tuyệt đối là tự nhiên phản ứng. Tần Thiên gấp vội vươn tay bưng kín phía dưới, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Thanh Nhi. Hừ, lưu manh, sáng sớm cứ như vậy, nhất định là đang ở trong mộng làm cái gì nhận không ra người sự tình, không biết xấu hổ. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên xem thường nói, đỏ mặt chạy ra ngoài, cực kỳ ngượng ngùng, bởi vì mới vừa buổi sáng tỉnh lại, nàng tự phát hiện mình địa phương bị Tần Thiên tên vô lại cho đứng vững, đính trụ rồi, khiến cho thân thể nàng một hồi như nhũn ra, phía dưới đều có chút khác thường rồi. Tần Thiên nghe Thanh Nhi mà nói rất là phiền muộn, là chính ngươi muốn ta ôm ngủ được, người ta là nam nhân bình thường nhất định sẽ có lật ra anh được không a? Thiệt là. Lập tức Tần Thiên đứng lên, chỉ hoãn thoáng một phát cảm xúc, lại để cho phía dưới của mình không có kích động như vậy rồi, sau đó liền ra huyệt động, hướng phía bên ngoài mà đi. Bên ngoài vẫn là gió lạnh lạnh lùng, đầy trời đều là tro bụi, từng đợt cuồng gió đang gào thét thanh âm tại bên tai không ngớt không dứt vang lên, giống như học lại cơ đồng dạng. Đi thôi, lên đường đi. Tần Thiên nhìn xem sắc mặt còn hiện hồng Thanh Nhi nói. Thanh Nhi trắng rồi Tần Thiên đồng dạng, lập tức liền bay lên, hướng phía trước mà đi, Tần Thiên theo sát ở phía sau. Hôm nay phong tựa hồ so ngày hôm qua càng gia tăng mà bắt đầu, hoàn cảnh chung quanh thoạt nhìn cũng càng thêm ác liệt, trong gió còn mang theo từng đợt mùi hôi thối, rất là gay mũi. Người nghe thấy được không có, tựa hồ có mùi máu tươi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói. Ân, nghe thấy được, hẳn là từ phía trước bay tới rồi, không biết phía trước phát sinh cái gì, chúng ta đi xem một chút. Thanh Nhi nói xong nhanh hơn tốc độ, Tần Thiên cũng là tăng lên tốc độ, một bên phi một bên phóng xuất ra thần thức đối phương tròn 6 km, trong phạm vi tiến hành thảm thức tìm tòi, nhìn xem có thể có phát hiện gì không, bất quá cái gì cũng không có phát hiện. Hai người đã bay một hồi, trong gió mùi máu tươi càng thêm dày đặc rồi, tựa hồ đầu nguồn gần trong gang tấc đồng dạng. Cẩn thận một chút, nồng như vậy trọng mùi máu tươi, chỉ sợ là đến từ hung thú đấy. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nhắc nhở. Thần thức nhanh chóng điều tra nổi lên bốn tình huống chung quanh. Tần Thiên cũng giống như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người tốc độ đều phóng chậm lại, không có vừa rồi nhanh như vậy rồi. Phía trước có đồ đạc, có năng lượng khí tức, còn sống mệnh, chúng ta đi nhìn xem. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói xong nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Cẩn thận một chút. Tần Thiên ở phía sau hô, theo sát tại Thanh Nhi đằng sau. Thần thức toàn diện triển khai, hướng phía chu vi bao trùm. Mạnh mà, Tần Thiên rất nhanh liền phát hiện có cái gì rồi, đúng là cái kia một chỗ năng lượng cùng mùi máu tươi nơi phát ra. Giờ phút này, Tần Thiên trong đầu, rất nhanh xuất hiện một bức hình ảnh, tại một mảnh phế tích bên trong, một cái cực lớn hung thú ghé vào trên mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, đều là máu tươi tương lai sứ mạng chương mới nhất. Cái này đầu hung thú lớn lên thoạt nhìn giống như gấu ngựa đồng dạng, nhưng là so gấu ngựa muốn đại gấp mấy chục, chiều cao đạt đến 40-50 mét. Toàn thân dài khắp gai ngược đồng dạng màu đen bộ lông, đầu của nó cùng bình thường gấu không giống với, đầu trên đầu mọc ra một đôi thật dài cơ giác, răng nanh vô cùng sắc bén, toàn bộ bộc lộ ra ra, nhìn về phía trên không phải này hung tàn bộ dạng, phía sau cái mông còn kéo lấy một đầu dài đến hơn 10 thước cự cái đuôi to. Long hùng. Tần Thiên liếc liền nhận ra rồi, cái này chính là thời xa xưa hậu long cùng gấu tạp giao giống, tương đương với á thần thú, thực lực phi thường khủng bố. Hơn nữa vô cùng hung tàn khát máu, vừa ra đời liền ưa thích chiến đấu không ngừng cường đại, cả đời đều là tại giết chóc phá hư. Tần Thiên lập tức liền đem chính mình chứng kiến hình ảnh nói cho Thanh Nhi, mà Thanh Nhi, giờ phút này cũng phát hiện. Thật lớn một đầu long hùng, ít nhất 8 sao nhất giai rồi, không nghĩ tới rõ ràng bị người bị thương, đây là như thế nào bị thương đó a? Thanh Nhi kinh ngạc nói, rất nhanh hướng phía long hùng bên kia bay đi, chỉ chốc lát hai người đều thấy được cái này đầu long hùng chân dung. Giống. Giờ phút này, đầu kia long hùng nằm ở một mảnh trong phế tích mặt, cảm thấy hai người khí tức, lập tức liền mạnh mà theo trên mặt đất bò lên, hướng về phía hai người bên này phát ra kinh thiên gào thét thanh âm, cảnh cáo hai người không nên tới gần. Tần Thiên hai người đều đứng tại khoảng cách cái này đầu long hùng, chừng 300 thước khoảng cách, không có tiến lên. Cái này đầu long hùng cường đại như vậy, rõ ràng còn bị thương, nó trên người những cái kia vết thương, hẳn là cùng hung thú khác chiến đấu lưu lại đấy, có thể đem cái này đầu long hùng đánh thành cái dạng này. Tất nhiên không phải cái gì đơn giản hung thú, chúng ta nhất định phải hiểu rõ tinh tường, bằng không mà nói, có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nghiêm túc nói. Làm sao vậy giải? Tần Thiên rất là khó hiểu. Người sống ở chỗ này, ta đi xem có thể hay không cùng nó câu thông thoáng một phát, theo hắn ở đâu hiểu rõ một ít tin tức. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói xong lập tức liền nhanh chóng hướng phía Long Hùng bay đi. Giống. Mạnh mà, ngay một khắc này, Long Hùng theo trên mặt đất bạo lên. Há miệng chính là hướng phía Thanh Nhi gầm lên giận dữ, lập tức, vô số đạo cực lớn hỏa cầu liền từ nó tận cùng bên trong nhất bắn ra, hướng phía Thanh Nhi đuổi giết tới, phô thiên cái địa, rất nhanh. Thanh Nhi lập tức sắc mặt đại biến, hai tay mạnh mà vung lên, hét lớn một tiếng, phóng xuất ra một đạo cự đại màu xanh kết giới hộ tại thân thể của mình trước mặt. Rầm rầm rầm, nghiêm chỉnh kịch liệt nổ vang vang lên, đại lượng hỏa cầu oanh tạc tại Thanh Nhi kết giới ở trên, tạc xuất đầy trời khủng bố hỏa diễm, phương viên 100-200 mét. Em bầu trời đều là hỏa diễm, không gian đều bị thiêu nát, cực kỳ đáng sợ. Thanh Nhi cả người bị oanh tạc liên tiếp lui về phía sau, lui về Tần Thiên bên này. Thế nào, ngươi không sao chớ? Tần Thiên lập tức hỏi. Không có việc gì, xem ra chúng ta hỏi không đến tin tức gì rồi. Cái này đầu long hùng quá táo bạo rồi, không cho bà mẹ nó gần, chúng ta bỏ qua cho nó tiếp tục đi tới a. Thanh Nhi nói. Tần Thiên nghe nhưng lại lắc đầu, nhìn xem Thanh Nhi nói, không cần, chúng ta giết hắn đi, để cho, đợi chút nữa ta có thể hỏi tin tức, cái này đầu long hùng tuy nhiên lợi hại, nhưng là đã bị thương, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, hai người chúng ta người liên thủ, đoán chừng giết chết hắn không phải vấn đề gì. Ngươi có biện pháp? Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên giật mình mà nói. Ân, giết nó, để cho, đợi chút nữa ta tự có biện pháp rồi, động thủ. Nhìn xem Thanh Nhi nói, lập tức liền xuất tỷ lệ động thủ trước, nhanh chóng hướng phía long hùng vọt tới, lớn như vậy viễn cổ hung thú, nội đan tất nhiên ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại, Tần Thiên làm sao có thể sẽ bỏ qua đâu rồi, hơn nữa nó cũng là huyết linh phân thân tu luyện chất dinh dưỡng, Tần Thiên càng không khả năng buông tha hắn rồi, để cho, đợi chút nữa tiêu diệt trực tiếp chất lọc linh hồn của nó, trí nhớ liền biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Chương 1649, Tà ác yêu vương tung tích 1649, Tà ác yêu vương tung tích. Uống. Tần Thiên nhìn xem cực lớn viễn cổ long hùng, mạnh mà hét lớn một tiếng, lập tức đem thực lực của mình tăng lên tới thất tinh bát giai đỉnh phong, trên người bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt màu vàng năng lượng, bao trùm Tần Thiên cả người. Sau một khắc Tần Thiên rất nhanh huy động hai tay, trên người đột nhiên chính là xuất hiện một đầu cực lớn ngũ trảo kim long, cao tới 8 sao tứ giai đỉnh phong khủng bố chiến lực từ phía trên bạo phát ra, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chết đi! Tần Thiên quát to, hai tay vung lên, lập tức, sau lưng dài đến 100 mét cực lớn ngũ trảo kim long, nhanh chóng liền hướng phía viễn cổ long hùng đuổi giết tới. Khủng bố hủy diệt chi lực lại để cho long hùng phi thường bất an, nhanh chóng chính là hé miệng, phóng xuất ra một đạo cự đại cầu, cấp tốc hướng phía Tần Thiên ngũ trảo kim long giết tới đây. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cả hai công kích nhanh chóng chính là oanh tạc lại với nhau, Tần Thiên cao tới 8 sao tứ giai đỉnh phong công kích vô cùng đáng sợ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Long hùng hỏa cầu công kích lập tức chính là bị Tần Thiên công kích cho phá hủy rồi, cả đầu cực lớn ngũ trảo kim long đều là hung hăng oanh tạc tại long hùng, thân thể giết đến tận mặt. Giống, oanh, long hùng lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu, trực tiếp chính là bị tạc cao bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp đụng vào bên cạnh 100 mét cao trên mặt đá, đem nham thạch va chạm cái nát bấy, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, phát ra bi thảm kêu rên thanh âm. Uống, đúng lúc này, Thanh Nhi cũng là hét lớn một tiếng. Lập tức, cực lớn màu xanh hư ảnh theo trên người của nàng chạy vội mà ra, tia chớp bình thường giết đến long hùng trước mặt, hung hăng oanh tạc tại không hề phòng bị long hùng trên thân thể. Oanh! Lại là một hồi kinh thiên bạo tạc nổ tung, long hùng lần nữa phát ra một thân kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp chính là bị tạc ra một cái cực lớn lỗ máu, màu đỏ tươi huyết dịch lập tức liên tục không ngừng từ bên trong chảy ra, lập tức phủ kín mặt đất, cực kỳ chướng mắt. Mà giờ khắc này, long hùng cũng là triệt để đã mất đi chống cự chi lực. Sinh mệnh khí tức kịch liệt hạ thấp, đến nhiều lần sắp tử vong ven rồi. Tốt, có thể rồi. Tần Thiên nhìn xem long hùng lọt vào trọng thương, hoàn toàn đã không có chống cự chi lực về sau, lập tức liền đình chỉ công kích, nhanh chóng bay đi, đã rơi vào long hùng đầu bộ vị. Tần Thiên hai tay lập tức liền rất nhanh vận chuyển lại luyện hồn bí quyết, phóng xuất ra chính mình cường đại linh hồn chi lực, rất nhanh xâm lấn đến long hùng linh hồn bên trong. Thoáng cái, long hùng linh hồn liền bị Tần Thiên cho câu đi ra. Phi thường nhỏ, cùng tiểu hài tử đồng dạng, dã thú hình thái, đã sắp hình thần câu diệt rồi. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng thi triển sư hồn, điều tra linh hồn của nó bên trong trí nhớ. Lập tức, đại lượng hình ảnh liền xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu, trong đó quan trọng nhất là một cái màu xanh tóc nam tử đồ sát hung thú tràng diện, màu xanh tóc dài nam tử từ trên trời giáng xuống, vọt vào một chỗ hung thú tụ tập chi địa, đã bắt đầu đại lượng đồ sát, tràng diện có chút huyết tinh. Phương viên vài chục km toàn bộ đều bị cái này màu xanh tóc nam tử huyết tẩy rồi, sở hữu tất cả hung thú thi thể toàn bộ đều bị nam tử này, một ngụm nuốt vào rồi, cực kỳ hung tàn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này đầu long hùng là duy nhất tránh được một kiếp hung thú, theo chỗ rất xa chạy trốn tới bên này, bởi vì Tần Thiên không hiểu yêu thú ngôn ngữ, cho nên không có biện pháp biết rõ nó đến từ địa phương nào, cái kia màu xanh tóc nam tử là người nào. Vì vậy Tần Thiên liền đem chính mình theo long hùng trên người thu hoạch trí nhớ toàn bộ, cũng như thực nói cho Thanh Nhi. Màu xanh tóc một đường phi tiên. Tà ác yêu vương, là hắn. Là hắn. Thanh Nhi nghe đạo Tần Thiên lời mà nói, lập tức kích động kêu lớn lên. Người xác định sao? Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi kích động như vậy, mình cũng kích bắt đầu chuyển động rồi. Tìm được tà ác yêu vương, cái kia chính là ý nghĩa tìm được Linh Nhi rồi. Tần Thiên có thể không kích động sao? Ngươi vừa rồi miêu tả đúng vậy lời mà nói. Khẳng định như vậy là hắn, cũng chỉ có hắn có cường đại như vậy năng lực, đồ sát nhiều như vậy hung thú. Xem ra hắn đang tại thông qua thôn phệ hung thú huyết nhục tinh hoa đến khôi phục thực lực của mình, chúng ta phải nhanh một chút tìm được hắn. Nếu không đã chậm thực lực của hắn khôi phục, chúng ta tự không có cơ hội. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên sốt ruột mà nói. Chúng ta làm sao tìm được a? Chúng ta không biết tà ác yêu vương ở địa phương nào a? Tần Thiên nói. Đem linh hồn của nó cho ta, ta hỏi một chút nhìn xem có thể hay không hỏi. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói, muốn Tần Thiên đem Long Hùng linh hồn cho nàng, Tần Thiên lập tức liền cho nàng. Thanh Nhi câu qua Long Hùng linh hồn, lập tức liền nhanh chóng phóng xuất ra linh hồn của mình, thông qua yêu tộc ngôn ngữ hỏi lên, chỉ chốc lát liền hỏi xong. Ta hỏi rồi, cái này đầu Long Hùng chính là theo Vân Phong lĩnh bên kia mà đến đấy, tà ác yêu vương ở bên kia chu diệt Vân Phong lĩnh sở hữu tất cả hung thú. Vân Phong lĩnh ngay tại chặt đầu phong phụ cận, căn cứ thời gian đến xem, tà ác yêu vương rất có thể tự chứa chấp tại chặt đầu phong bên kia, sau đó lại chặt đầu phong bốn phía diệt sát hung thú chữa trị thân thể, chúng ta bây giờ lập tức đuổi đi qua. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên kích động nói. Tốt, Tần Thiên lập tức liền điếm thông dụng đáp ứng, nhanh chóng định lượng cái này đồng dạng Long Hùng linh hồn, sau đó A Long Hùng nội gan đem ra, thi thể thì là cho huyết linh phân thân luyện hóa hấp thu. Thật tốt quá. Tám sao cảnh giới hung thú nội đan, nghe nên đầy đủ ta đột phá một tầng rồi. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt hắc ám sắc Long Hùng nội đan âm thầm đại hỉ, nhanh chóng thu vào, sau đó liền cùng Thanh Nhi cùng một chỗ hướng phía chặt đầu phong phương hướng bay đi. Thanh Nhi cực kỳ sốt ruột, trực tiếp chính là lôi kéo Tần Thiên tay, mang theo Tần Thiên phi hành, bởi vì tốc độ của nàng so Tần Thiên mau hơn, hai người trên không trung tốt như lưu tinh đồng dạng, lập tức chính là xẹt qua phía chân trời. Vượt qua vô số núi cao trùng điệp, một đường cuồng phi, không ngừng chút nào nghỉ. Một ngày một đêm về sau, hai người rốt cục đạt đến chặt đầu phong phụ cận. Giờ phút này, hai người tốc độ đã chậm lại. Một ngày một đêm cao tốc chạy đi lại để cho hai người đều phi thường mỏi mệt. Bắt đầu một bên phi hành một bên tĩnh dưỡng, điều chỉnh trạng thái. Mau nhìn bên kia, chiến đấu dấu vết. Tần Thiên chỉ vào bên trái mấy km bên ngoài đối với Thanh Nhi nói. Bên kia xuất hiện rất nhiều bị nứt vỡ cao điểm cùng hố to, mặt đất một mảnh đống bừa bộn. Đều xuất đều là màu đỏ sậm, hiển nhiên, những điều này đều là làm máu tươi. Tại đây đã nhanh tiến vào Vân Phong lĩnh phạm vi rồi, những này có lẽ đều là tà ác yêu vương làm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thanh Nhi nhắc nhở Tần Thiên nói. Hai cái nóng thời gian dần qua hướng phía trước bay lên, càng đi trước phi, phát hiện nhiều hết mức khủng bố địa phương, mặt đất cơ hồ đều là màu đỏ sậm đấy, mảng lớn, cực kỳ chướng mắt, cái này muốn giết bao nhiêu hung thú mới có thể thoa khắp nhiều như vậy máu tươi a? Tần Thiên đem thần thức hướng phía chu vi phóng thích khai mở, cha nhìn một chút, tại đây đã không có bất kỳ sinh linh rồi, xem ra đều là bị tà ác yêu vương cho chu diệt. Chúng ta xuống dưới, dừng lại tĩnh dưỡng thoáng một phát ra lại phát, bằng không đợi hạ gặp được tà ác yêu vương chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hai người nhanh chóng liền hướng phía dưới mà đi. Chương 1650, hai đầu đại yêu 1650, hai đầu đại yêu. Thanh Nhi, người trước tu luyện, ta cảm giác tại đây rất không thích hợp, ta tra nhìn một chút. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, giác quan thứ 6 nói cho Tần Thiên, cái chỗ này nhìn như rất bình tĩnh, nhưng là tựa hồ có nguy hiểm gì đồ vật sớm tại đây ẩn núp lấy, tựa hồ có người nào đó đang âm thầm nhìn xem lấy chính mình hai người đồng dạng. Tần Thiên đem thần thức nhanh chóng phóng ra ngoài, rất nhanh kiểm tra phương viên 6 km phạm vi, nhưng lại là không có cái gì phát hiện, nhưng là cái loại này bị người nhìn xem cảm giác nhưng lại y nguyên tồn tại. Lại để cho Tần Thiên rất không thoải mái. Ba ba cơ, ngươi có thể phát hiện chu vi có người hoặc là yêu thú tồn tại sao? Tần Thiên hỏi. Vâng, chủ nhân, ba ba cơ lập tức điều tra. Ba ba cơ nói, lập tức liền giúp Tần Thiên tra nhìn lại. Chủ nhân, phát hiện hai đạo sát khí, hướng về phía ngươi cùng Thanh Nhi, nhưng là vị trí cụ thể bất định, các ngươi phải cẩn thận, đối phương tu vi đạt đến 8 sao cảnh giới. Ba ba cơ rất nhanh liền tra đã xong, đem tình huống nói cho Tần Thiên. Tốt, ta biết ngay. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng bay trở về Thanh Nhi bên người, cảnh giới lên, cũng không có tiếp tục điều tra, đã đối phương muốn giết bọn hắn, như vậy tự nhất định sẽ xuất hiện đấy, chính mình không cần phải tìm bọn hắn, chỉ cần lại nguyên chờ đợi, cảnh giới không bị bọn hắn phát động đột nhiên tập kích thì tốt rồi. Tần Thiên đợi một hồi, phát hiện cái kia hai đạo khí tức tựa hồ tại tiếp cận cạnh mình, so vừa rồi càng thêm rõ ràng lên, Tần Thiên lập tức càng thêm cảnh giác lên, bất quá cũng không có làm ra phát hiện bộ dáng của bọn hắn. Mà là một bộ hồn nhiên chưa phát giác ra bộ dạng, tiếp tục xa tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Oanh! Oanh! Mạnh mà, tự sớm đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên hai người phía trước 100 mét chỗ không gian đột nhiên đã nứt ra. Sau một khắc, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh nhanh chóng liền từ bên trong bay ra, rất nhanh hướng phía Tần Thiên hai người bên này đánh tới. Ông! Ông! Hai đạo đáng sợ khí tức từ nơi này, hai đạo nhân ảnh trên người bạo phát ra, chính xác không gian đều là chấn động. Đạt đến 8 sao tứ giai, có chút khủng bố. Xíu, u, xíu, Giờ khắc này, hai đạo nhân ảnh trên người, bay ra một đen một trắng hai đạo năng lượng nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, hai người giết qua. Trong khoảng khắc, khủng bố hủy diệt khí tức bắt đầu từ cái này, hai đạo công kích ở trên bạo phát ra, đạt đến 8 sao tứ giai khủng bố cảnh giới. Đi! Giờ khắc này, Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức Tần Thiên cùng Thanh Nhi chính là nhanh chóng ngươi rời đi tại chỗ, cả người rất nhanh hướng phía không trung đã bay đi lên. Bọn hắn vừa mới bay lên, cái kia hai đạo nhân ảnh công kích chính là oanh tạc tại hai người vừa rồi chỗ địa phương. Rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức Tần Thiên hai người vừa rồi chỗ địa phương phương viên hơn 100 mét phạm vi đều bị nổ nát rồi, đầy trời bụi mù cuồn cuộn hướng phía chu vi nhanh chóng tản ra, mặt đất trực tiếp liền là trở thành một mảnh phế tích. Hừ, tính cảnh giác còn rất cao mà. Hai đạo nhân ảnh trong đó, hắc y phục chính là cái người kia mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn cùng vẻ, không cam lòng tương lai sứ mạng TXT download. Tần Thiên hai người lập ở trên không, hướng phía hai người kia nhìn sang, một nam một nữ, nói chuyện chính là người nam nhân kia, đại khái khoảng 40 tuổi bộ dạng, cột tóc, mọc ra đôi mắt nhỏ, cái cằm phi thường tiêm, giữ lại chòm râu dê, cả người thoạt nhìn rất là âm hiểm xảo trá bộ dạng, lại để cho người liếc mắt nhìn liền phi thường không thoải mái. Cái kia nữ lớn lên tắc thì phi thường xinh đẹp, ngực đầy đặn mông bự, tiêu chuẩn chứng ngỗng hình khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, một đôi mắt sắc hướng nhếch lên, ánh mắt thoạt nhìn câu hồn đoạt phách bộ dạng. Hừ, ta nhận thức được khí tức của các ngươi tự là lần trước đánh lén yêu vương, tháp ba cái yêu tộc cao thủ chính giữa hai cái, các ngươi là tà ác yêu vương thủ hạ. Nói mau, tà ác yêu vương ở nơi nào, tỷ tỷ của ta đâu rồi, nhanh giao ra đây, nếu không ta xé nát các ngươi. Thanh Nhi chứng kiến hai người kia phẫn nộ nói, một cảm giác được hai người khí tức, nàng liền nhận ra hai người kia thân phận. Tần Thiên vừa nghe đến Thanh Nhi giới thiệu hai người kia thân phận, lập tức cảm xúc cũng cực kỳ phẫn nộ. Sát khí trên người đột nhiên chính là trèo được đưa lên, hai mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Các ngươi cái này bọn tạp chủng, rõ ràng dám chảo nữ nhân của ta, các ngươi là không muốn sống chăng? Tần Thiên nhìn xem hai người này lạnh lùng nói, ngữ khí cực kỳ lạnh như băng, không hề cảm xúc, giống như đến từ địa ngục chết như thần. Hừ, một cái thất tinh lục giai nhân loại, một cái 8 sao nhất giai xà yêu, rõ ràng dám cuồng vọng như vậy, xông đến nơi đây uy hiếp chúng ta, không biết sống chết, ta xem các ngươi mới là chán sống. Hắc y nhân nhìn xem Tần Thiên hai người khinh thường nói, mặt mũi tràn đầy đều là cao ngạo thần sắc, hoàn toàn không có đem hai người để vào mắt mặt. Chậc chậc, hai người các ngươi còn là trở thành bổn tọa huyết thực, làm cho bổn tọa đột phá thoáng một phát. Áo trắng nữ nhân nhìn xem hai người âm tà cười nói. Nói xong, áo trắng nữ nhân lập tức chính là động thủ, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới. Tần Thiên coi chừng, bọn hắn bản thể là U Minh Liệp Báo, tốc độ phi thường nhanh. Thanh Nhi lớn tiếng nhắc nhở. Thanh Nhi vừa mới dứt lời, áo trắng nữ nhân cả người đã giống như tia chớp đồng dạng, vài cái liền giết đến Tần Thiên trước mặt, một chương hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực oanh giết tới đây. Lập tức, một đạo chướng mắt màu trắng năng lượng bắt đầu từ áo trắng tay của nữ nhân trưởng, trong bạo phát ra, giờ khắc này, vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức lập tức chính là hướng phía Tần Thiên, phô thiên cái địa tập kích mà đến, đạt đến 8 sao tam giai cảnh giới đỉnh cao. Tần Thiên trong nội tâm lập tức kinh hãi, không có nghĩ đến cái này nữ nhân tốc độ cư nhiên như thế nhanh. Công kích hay là như thế khủng bố, Tần Thiên muốn phòng ngự cùng lui về phía sau cũng không kịp, Tần Thiên duy nhất có thể làm chính là lập tức trốn vào chiếc nhẫn trong không gian. Xíu, Tần Thiên lập tức chính là biến mất tại không trung, chỉ còn lại có một quả đồng thau chiếc nhẫn rất nhanh hướng phía dưới mất đi, nữ tử áo trắng xúc thế một kích lập tức chính là phố cái không, trực tiếp liền đem không gian bắn cho tạc nát bấy, khủng bố không gian loạn lưu lập tức liền oanh tạc đi ra, bốn phía tàn sát bừa bãi. Người đâu? Nữ tử áo trắng sắc mặt cực kỳ khó coi, mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, không nghĩ tới tất chúng một trường rõ ràng rơi vào khoảng không, trong nội tâm phi thường khó chịu. Nam tử áo đen cũng là hỗ trợ mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên bóng dáng, nhưng lại phát hiện Tần Thiên đột nhiên giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng, cái gì tung tích đều không có. Chỉ có lập ở một bên Thanh Nhi biết rõ, Tần Thiên trốn vào chiếc nhẫn trong không gian, chỉ cần Tần Thiên không đi ra, nhất thời bán hội bọn hắn căn bản tìm không thấy. Hừ, chút thực lực ấy còn muốn giết chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh Nhi nhìn xem hai người châm chọc mà nói. Muốn chết. Áo trắng nữ nhân nghe được Thanh Nhi lời mà nói, lập tức giận dữ, lập tức liền quay người nhanh chóng hướng phía Thanh Nhi bên này đánh tới. Tìm chết mới là mày. Thanh Nhi không cam lòng yếu thế nói xong cả người liền nhanh chóng hướng phía áo trắng nữ nhân nghênh đón tiếp lấy. Chương 1651, không là đối thủ 1651, không là đối thủ. U Minh chi lực. Áo trắng nữ nhân hét lớn một tiếng, lập tức trên người chính là phóng xuất ra hai đạo bạch sắc quang mang, nhìn về phía trên giống như hai đạo bạch sắc vải đồng dạng, mềm mại vô cùng, không có gì lực sát thương, nhưng là bạo phát đi ra khí tức nhưng lại khủng bố tới cực điểm, đạt đến 8 sao tứ giai đỉnh phong trạng thái, hơi không cẩn thận trực tiếp liền khả năng bị luân phấn thân toái cốt, trực tiếp tử vong. Rắn lục vô song văn nghệ nhân sinh. Thanh Nhi nhìn xem áo trắng nữ nhân bộc phát ra cường đại như thế công kích, lập tức cũng là đem thực lực của mình toàn bộ bạo phát ra, hai đầu cực lớn màu xanh xuất hiện ở phía sau của nàng, phóng xuất ra cường đại hủy diệt khí tức, rất nhanh hướng phía áo trắng nữ nhân giết tới. Uống, uống. Hai nữ đồng thời hét lớn, thao túng từng người công kích hướng phía đối phương hung hăng oanh đánh tới, vô cùng nhanh chóng đấy. Trong nháy mắt, hai người công kích chính là va chạm lại với nhau. Áo trắng nữ nhân hai đạo u minh, chi lực lập tức chính là hung hăng quất vào hai cái rắn lục trên thân thể. Oanh, oanh. Lập tức hai đạo khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, màu xanh phát ra cuồng bạo gào thét thanh âm, há miệng chính là hung hăng cắn lấy bạch sắc quang mang ở trên. Rầm rầm. Lại là hai đạo kịch liệt bạo tạc nổ tung thanh âm vang lên, màu trắng hào quang bị lập tức chính là bị cắn đứt một mảng lớn, nhưng lại cũng không lo ngại, hai người tiếp tục thao túng từng người công kích mãnh liệt tiến công lên. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, rắn lục bay múa, bạch quang thoáng hiện, nổ vang không ngừng, hai nữ nhân chiến tranh đại không gian từng mảnh vỡ vụn, lại khó phân thắng bại, gắt gao dây dưa lại với nhau, khó phân thắng bại. Uống. Cái kia nam tử áo đen nhìn xem nữ tử áo trắng không cách nào thủ thắng, lập tức chính là nhanh chóng khởi hành, hướng phía Thanh Nhi giết tới đây. Ông. Nam tử áo đen trên người, một đầu cực lớn màu đen báo săn chạy vội ra cao tới 40 đến 50 mét, một thân gầm rú, bộc phát ra 8 sao tứ giai đỉnh phong khủng bố khí tức. Không gian đều là run rẩy một phen. Thanh Nhi xem xét nam tử áo đen muốn công kích chính mình, lập tức sắc mặt đại biến, đối phó một cái nữ tử áo trắng nàng đã là phi thường cố hết sức rồi, nếu cái này nam tử áo đen xuất thủ công kích hắn mà nói, như vậy nàng tất nhiên là chết chắc. Đi chết đi. Nam tử áo đen nhìn xem Thanh Nhi cười lạnh nói, mạnh mà liền muốn tiến công. Chết mới là mày. Mạnh mà. Vừa lúc đó, Tần Thiên thanh âm từ phía dưới trong phế tích mặt truyền ra. Sau một khắc, một đầu dài đến hơn 300 mễ, em khủng bố màu vàng cự long từ phía dưới lao nhanh đi lên, một cỗ 8 sao ngũ giai khí tức lập tức quét ngang toàn bộ không gian. Giống, màu vàng cự long phát ra cuồng bạo gào thét thanh âm, nhanh chóng liền hướng phía nam tử áo đen hung hăng giết tới. Nam tử áo đen xem xét, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, không cần suy nghĩ, lập tức chính là quay người nhanh chóng vung tay lên, trên người cực lớn màu đen báo săn rất nhanh hướng phía cự long công đánh tới. Oanh! Lập tức, cự long cùng báo săn chính là va chạm lại với nhau, cao tới 8 sao ngũ giai chiến lực màu vàng cự long, đối phó 8 sao tứ giai đỉnh phong màu đen báo săn hoàn toàn chính là nghiền áp, trực tiếp chính là một ngụm cắn nát màu đen báo săn, bay thẳng đến nam tử áo đen giết tới. Oanh! A! Một tiếng nổ vang, lập tức, nam tử áo đen phản ứng không kịp nữa, cả người liền bị màu vàng cự long chỗ đánh trúng vào, khủng bố hủy diệt năng lượng lập tức liền đem hắn cho bao trùm rồi, trực tiếp đem cả người hắn nổ bay đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Trong nháy mắt, nam tử áo đen trực tiếp chính là lọt vào thảm trọng bị thương, hình người đều không có biện pháp duy trì, trực tiếp chính là biến thành dã thú hình thái, biến thành một cái cực lớn màu đen báo săn, toàn thân đều là chướng mắt miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, té trên mặt đất, một hồi run rẩy tận thế ma thần trò chơi TXT download. Một cái 8 sao cảnh giới yêu thú, bị Tần Thiên một chiêu chính là cho đả thương nặng, cái này là chủ quan kết cục, nếu không phải hắn không cảnh giác lời mà nói. Tần Thiên căn bản không có khả năng có cơ hội công kích hắn. Hắc báo. Nữ tử áo trắng chứng kiến nam tử áo đen trọng thương, lập tức vô cùng phẫn nộ quát to một tiếng, hai tay mạnh mà đẩy, hai đạo bạch sắc năng lượng đều hướng phía Thanh Nhi giết tới. Mà Thanh Nhi, cũng là như thế, hai tay đẩy, hai đầu cực lớn rắn lục hung hăng hướng phía nữ tử áo trắng đánh tới. Lập tức, hai người chiến đấu liền hung hăng va chạm lại với nhau, trực tiếp trên không trung triển khai, một đóa cực lớn hỏa diễm lập tức bạo phát ra giống. Như một đóa hoa đồng dạng mạnh mà nở rộ, rất nhanh chính là nứt vỡ cả phiến không gian, khủng bố hủy diệt năng lượng lập tức hướng phía chu vi quét ngang khai mở, Thanh Nhi cùng nữ tử áo trắng đều bị hung hăng quét ngang đi ra ngoài, nhưng là cũng không có bị cái gì tổn thương. Nữ tử áo trắng nhanh chóng liền hướng phía dưới nam tử áo đen bay đi, đã rơi vào phía dưới, kiểm tra, mà bắt đầu. A, các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ, rõ ràng đem ta lão công tổn thương như thế nghiêm trọng, ta nhất định phải đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Nữ tử áo trắng kiểm tra hết thương thế về sau, hướng về phía Tần Thiên hai người phẫn nộ nói, giờ khắc này, nàng sát khí trên người nhanh chóng kéo lên, cả người con mắt đều đỏ, mà bắt đầu, tất cả đều là lửa giận. Đi, giết chúng ta, đừng nói giỡn, người cái kia chút thực lực, ta căn bản không có nhìn ở trong mắt, hay là ngoan ngoãn tự sát a, tỉnh chúng ta hạ đem ngươi đánh chết, đánh nát, tự khó coi. Tần Thiên nhìn xem nữ tử áo trắng khinh thường mà nói. Nói hay lắm, Tần Thiên. Thanh Nhi lập tức vỗ tay khích lệ nói. A, các ngươi, đều phải chết. Nữ tử áo trắng nổi giận gầm rú một tiếng, sau một khắc, cả người liền biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên lao đến. Cả người thật sự rất muốn tia chớp đồng dạng, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Hai tay phóng xuất ra hơn 10 đạo khủng bố màu trắng năng lượng dây lưng lụa, khủng bố uy áp theo trên người của nàng bạo phát đi ra, trực tiếp chính là chấn đè lại Tần Thiên, đã hạn chế Tần Thiên hành động, lại để cho Tần Thiên không chỗ có thể trốn. Ta xem ngươi lần này còn thế nào trốn, đi chết đi. Nữ tử áo trắng nhìn xem Tần Thiên ngươi phẫn nộ quát, sở hữu tất cả màu trắng năng lượng dây lưng lụa nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, trên không trung rất nhanh diễn biến trở thành một đầu màu trắng báo săn, bộc phát ra 8 sao ngũ giai khủng bố khí tức. Tần Thiên, Thanh Nhi chứng kiến như tình huống như vậy, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền nhanh chóng động thủ, rất nhanh hướng phía nữ tử áo trắng đuổi giết tới, diễn biến ra một đầu dài trăm thước cực lớn rắn lục hư ảnh, hung hăng hướng phía nữ tử áo trắng diệt sát mà đi. Mà Tần Thiên, giờ phút này nhưng lại vô cùng bình tĩnh, nhìn xem nữ tử áo trắng công kích giết qua ra, Tần Thiên cả người lần nữa chui vào chiếc nhẫn trong không gian đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nữ tử áo trắng công kích lập tức chính là đánh hụt rồi. Trực tiếp đem không gian cho nát bấy rồi, nhưng lại không có giết đến Tần Thiên. Không, tại sao có thể như vậy? Nữ tử áo trắng không thể tin được giận dữ hét. Oanh! À! Giờ khắc này, Thanh Nhi công kích giết đến rồi, cực lớn rắn lục hung hăng oanh tạc tại nữ tử áo trắng trên người, trực tiếp liền đem nàng theo bầu trời tạc tiến vào dưới mặt đất mặt, lập tức trọng thương, cùng nam tử áo đen đồng dạng, lộ ra bản thể, toàn thân đều là máu tươi, cực kỳ chướng mắt. Chương 1652 Thứ ba đầu yêu 1652, đệ tam nhất đầu yêu. Hai đầu đại yêu, khí thế hung hung, kết quả không có mấy cái hiệp, phân biệt liền bị Tần Thiên cùng Thanh Nhi song song trọng thương, lộ ra bản thể, thật sự là mắc cỡ chết người tổng giám đốc Bùi Thân tiểu tình nhân chương mới nhất. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nguyên bản dùng thực lực của bọn hắn, muốn chiến thắng Tần Thiên hai người hoàn toàn phải hay là không cái gì nan đề, đáng tiếc quá tự đại. Cho rằng Tần Thiên là thứ thất tinh cảnh giới cao thủ có thể tùy tiện sằng bậy rồi, kết quả không nghĩ tới ngược lại bị Tần Thiên, một cái vô thanh vô tức đánh lén đả thương nặng, hai cái đại yêu giờ phút này là vừa giận lại hối hận. Mà Tần Thiên hai người giờ phút này lại là phi thường vui mừng, nhìn xem hai đầu đại yêu song song bị trọng thương, hai người, không có dừng chút nào lưu, lập tức lần nữa hướng phía hai người người đã phát động ra tiến công. Đi chết đi, uống. Tần Thiên hai người phân biệt hướng phía nam tử áo đen cùng nữ tử áo trắng vọt tới. Tần Thiên trực tiếp chính là lấy ra đồng thau chiến kiếm, mạnh mà từ trên cao hung hăng hướng phía nam tử áo đen chém xuống dưới. Xíu, một đạo hơn 100 mét lớn lên cực lớn màu vàng kiếm quang, lập tức liền hung hăng hướng phía nam tử áo đen chém xuống dưới. Giờ phút này biến thành bản thể nam tử áo đen muốn tránh né căn bản là không có biện pháp tránh né, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn kiếm thật lớn mang hướng phía chính mình chém giết, xuống, chờ chết. Mà Thanh Nhi cũng là nhanh chóng đánh ra một đạo thanh sắc hào quang. Hướng về phía nữ tử áo trắng đuổi giết tới, nữ tử áo trắng cũng đã mất đi chống cự chi lực rồi, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, chờ tử vong hàng lâm. Oanh! Mạnh mà, vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó, nữ tử áo trắng cùng nam tử áo đen chính giữa không gian đột nhiên vỡ vụn rồi, một cái màu tím tóc nam tử trẻ tuổi từ bên trong vọt ra, giờ khắc này, một cỗ tuyệt cường năng lượng phong bạo từ nơi này, cái nam tử trẻ tuổi trên người bạo phát ra. Xíu, xíu, hai đạo cự đại màu tím giao long, hư ảnh từ nơi này cái nam tử trẻ tuổi trên người bạo phát ra, vô cùng nhanh chóng hướng về phía Tần Thiên cùng Thanh Nhi hai người công kích quét ngang tới. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, cái này trong nháy mắt, nguyên bản tất sát cái kia hai đầu đại yêu công kích trực tiếp chính là, bị màu tím tóc nam tử công kích cho nát bấy rồi, lập tức hóa thành hư ảo, hai đầu đại yêu đều được cứu được. Tử Minh! Hai đầu đại yêu chứng kiến màu tím tóc nam tử ra, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Giống như thấy được cứu mạng rơm dạ đồng dạng, vô cùng kích động. Hừ. Hai người các ngươi thật vô dụng, cái này hai cái tiểu nhân vật đều làm không được, khá tốt đại ca lại để cho ta tới thăm các ngươi một chút, bằng không mà nói, các ngươi chết đều không có người biết rõ. Bị gọi là Tử Minh tóc tím nam tử nhìn xem hai đầu đại yêu lạnh lùng nói. Hai đầu đại yêu lập tức xấu hổ cúi đầu, không dám nói lời nào. Giờ phút này, Tần Thiên hai người nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này, tóc tím nam tử đều là sững sờ. Nhao nhao lui về phía sau, vì vậy màu tím tóc nam tử, trên người bạo phát đi ra khí tức đạt đến 8 sao cấp 2 đỉnh phong trạng thái, cực kỳ cường hãn, hoàn toàn nghiền áp hai người thực lực. ngươi là ngày đó đánh lén Vạn Yêu Tháp chính là cái kia đại yêu. Thanh Nhi nhìn xem tóc tím nam tử quát. Tóc tím nam tử nghe Thanh Nhi lời mà nói, quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, khuôn mặt anh Tuấn ở trên lộ ra một cỗ âm lãnh tà ý dáng tươi cười, mở miệng nói, đúng vậy, là ta, tiểu thanh xà, cái kia ngày sau ta tự vẫn muốn ngươi tiểu dáng người, không nghĩ tới ngươi rõ ràng chính mình tiễn đưa đến thăm, thật sự là quá tốt. Tóc tím nam tử vừa nói, một đôi mắt tại Thanh Nhi trên người không kiêng nể gì cả quét, mà bắt đầu. Vô sỉ, ta giết ngươi trọng sinh chi bụng hắc trường thành ký chương mới nhất. Thanh Nhi lập tức giận dữ, lập tức liền muốn động thủ, nhưng lại bị bên cạnh Tần Thiên cho kéo lại. Đợi một chút, đừng nóng vội, người này thực lực so vừa rồi hai người kia cường lớn hơn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, Thanh Nhi ngừng, lập tức nhẹ gật đầu, bình tĩnh lại, không có tiến lên. Tóc tím nam tử nhìn xem Tần Thiên kéo lại Thanh Nhi, ánh mắt lập tức liền đứng tại Tần Thiên trên người, nhìn lướt qua, sau đó nói, rõ ràng còn có nhân loại, thực lực thấp như vậy cũng dám tới nơi này muốn chết, thật sự là không biết tự lượng sức mình, yêu vương không có người có thể dùng sao, đến rồi các ngươi cái này hai cái tiểu nhân vật đến đây. Tử Minh, đừng xem thường tiểu tử này, thực lực của hắn không cao, nhưng là lực công kích rất cường hãn, chúng ta vừa rồi cũng là bởi vì chủ quan mới có thể bị bọn hắn trọng thương đấy, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không thể chủ quan. Nam tử áo đen nhìn xem tóc tím nam tử khinh thị Tần Thiên, lập tức liền nhắc nhở. A, thật sao, khó trách thấp như vậy thực lực có thể dám xông đến nơi đây, nguyên để chiến đấu lực siêu việt thực lực của bản thân. Tóc tím nam tử nghe cái này nam tử áo đen lời mà nói, nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên không nói gì, Thanh Nhi cũng không nói gì, hai người chính là nhìn chằm chằm vào tóc tím nam tử nhìn xem. Tần Thiên tuy nhiên không nói gì nhưng là trong nội tâm nhưng lại đã tại quyết định. Trước hiểu rõ thoáng một phát cái này tóc tím nam tử, sau đó lại để cho huyết linh phân thân xuất mã, bằng không mà nói, chính mình hai người thực lực muốn diệt đến tóc tím nam tử, phi thường khó khăn. Hừ, các ngươi đã ra, vậy thì lưu lại a. Tóc tím nam tử nhìn xem Tần Thiên hai người hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, thân hình khẽ động, lập tức chính là biến thành một đạo màu tím tia chớp, nhanh chóng hướng phía hai người giết tới đây, phi thường rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.